Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209 Miệt Thị. Ngày 25 tháng 7, Phụng Thiên Hòa Bình khu trung tâm thể dục, Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang ngồi ở cầu thủ trong phòng thay quần áo, chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Tòa này sân thể dục có chút cũ cũ, không so được trước đó cái kia Phụng Thiên áo trong cơ thể. Không chỉ có phòng thay quần áo có chút cũ nát, thậm chí ngồi tại đây càng phòng quần áo bên trong, đều có thể ngầm trộm nghe trình diện trong đất truyền đến tiếng nghị luận vang. Dương Xuân Hy hai tay giao nhau, vòng trước người, chính cẩn thận lắng nghe hai học sinh tranh tài kế hoạch. Hạ Phương Nhiên nha, ân, ngay tại đối tuyến, mặc dép lao, ngắn tay quần cụt hán, thoải mái nhàn nhã gõ chân bắt chéo, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Cái kia tư thái, khí chất kia, cực kỳ giống một cái cả ngày đi dạo xung quanh đường phố máng, còn kém kẹp cái sách tay. Mà Hạ Phương Nhiên hai vị hảo đồ đệ, thế nhưng là chăm chú vô cùng. Vinh Đào Đào cầm trong tay tư liệu, chính mục không chớp mắt xem TV. Hắn cũng không phải là đang nhìn tranh tài phát sóng trực tiếp, mà là tại xem video. Đường Dương Đường Mộng hai huynh muội thu hình lại. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong, Vinh Đào Đào nhìn không ra quá nhiều chi tiết đồ vật. Nhưng mà dòm một đốm có biết toàn bộ sự vật. Theo cái kia không đến 3 phút thu hình lại thả xong, Vinh Đào Đào lần nữa cúi đầu, nhìn xem huynh trưởng Đường Dương tài liệu cá nhân. Đột nhiên mở miệng nói, Đại Vi, Cao Lăng Vi quay đầu trông lại. Vinh Đào Đào mím môi một cái, tựa hồ là đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng ta à. Đương nhiên, Cao Lăng Vi đáp lại phi thường quả quyết, chém đinh chặt sát, Vinh Đào Đào, nữ hài kia Đường Mộng, tuyệt đối là khống chàng đại sư, nàng cái kia một thân khảm nạm hồn châu hồn kỹ cũng là cực kỳ cường thế. Chúng ta trước hết giải quyết nàng, có thể. Cao Lăng Vi đồng ý Vinh Đào Đào phương án, như là đã nhận định Vinh Đào Đào là chỉ vung. Cao Lăng Vi đương nhiên cũng là vô điều kiện nghe theo chỉ huy mệnh lệnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta ngăn chặn Đường Dương, ngươi đi đơn đấu Đường Mộng, phân mà phá đi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Nàng rốt cuộc biết Vinh Đào Đào vì cái gì câu đầu tiên hỏi là, ngươi tin tưởng ta à? Lời nói như vậy. Lật nhìn vô số lần thu hình lại nàng, đương nhiên thấy được Đường Dương cái kia dễ như trở bàn tay hình ảnh chiến đấu. Đường Dương đây chính là đại học năm 4 học viên, càng là hồn úy đỉnh phong. Đối phương không chỉ có tố chất thân thể vượt qua Vinh Đào Đào một bậc, một thân hồn châu hồn kỹ cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực chiến đấu mạnh đáng sợ, mà Vinh Đào Đào muốn lẻ loi một mình đi ngăn chặn đối phương. Vinh Đào Đào buông xuống ở trong tay tư liệu, nhìn về hướng Cao Lăng Vi con mắt, nói, ngươi không tin ta. Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có chút khó xử, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ân, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, vậy liền tại ta bị Đường Dương nghiền nát trước đó, ngươi trước đem Đường Mộng nghiền nát, chúng ta muốn phân rõ chủ thứ, nơi này dù sao cũng là Hải Dương Tràng, khắp nơi đều là nước đọng. Nếu như cái kia Đường Mộng mở ra nặc thủy quỷ thủ, nhiễu loạn, khống chế chiến trường mà nói, hai chúng ta là gánh không được Đường Dương cuồng mãnh chuyển vận. Mà lại cái kia bạo vũ thủy châm hồn kỹ cũng ở trên thân Đường Mộng. Nữ nhân này, nhất định phải diệt trừ. Càng sớm diệt trừ càng tốt. Một bên, Dương Xuân Hy nghe Vinh Đào Đào phân tích, vui mừng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào một tay đặt tại Cao Lăng Vi trên bờ vai. Biểu lộ không gì sánh được chăm chú nghiêm túc. Ta không có người mãnh liệt như vậy chuyển vận. Rất khó đảm nhiệm công việc này. Nhưng ta có thể làm tốt phòng thủ. Ngăn chặn Đường Dương. Luận đơn binh bạo phá năng lực. Năm nay tất cả dự thi học viên bên trong, ngươi cũng là cấp cao nhất một cái kia. Cao Lăng Vi trần chờ một lát. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Vinh Đào Đào lại là tiếp tục mở miệng nói. Ngươi đi quyết đấu nữ hài kia. Vô luận là thân thể phương diện hay là phương diện tinh thần. Chiến thắng nàng. có thể làm được à? Cao Lăng Vi đột nhiên cười. Trận trước nàng dùng ra quyết đấu. Chỉ là một trận giả quyết đấu. Chỉ là cho phe mình thế công tranh thủ vài giây đồng hồ thời gian thôi. Mà trận này, Vinh Đào Đào trực tiếp ra lệnh. Điểm danh đạo họ, quyết đấu đường mộng. Nói cho cùng, từ khi cấp 3 đến nay, một đường đều là anh dũng vô song phong cách chiến đấu nàng. Hay là không thích phòng thủ phản kích. Nàng hay là ưa thích dạng này thế như trẻ tre. Thẳng tiến không lùi phong cách chiến đấu. Nhìn xem Vinh Đào Đào ánh mắt mong đợi kia. Cao Lăng Vi chiến ý trong lòng đã cháy hừng hực. Tại đây càng phòng quần áo bên trong, tại hai vị giáo sư đều ở tình huống dưới, Cao Lăng Vi làm ra một cái không đúng lúc cử động. Nàng lệch ra hạ đầu, dùng bả vai cùng gương mặt kẹp lấy Vinh Đào Đào bàn tay, từ từ nhắm hai mắt mát, tả hữu lề mề một chút. Như ngươi mong muốn. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt đột nhiên ôn nhu nhu thuận bạn gái, không khỏi trong lòng một trận nghĩ linh tinh. Như ta mong muốn, nhìn ngươi cao hứng đến cái này hùng dạng, chỉ sợ là như ngươi mong muốn đi. Ân, bất quá có sao nói vậy, cái dạng này đại vi tốt nhu thuận a, cho nên chỉ có tại ngươi vui vẻ thời điểm, phù hợp ngươi nội tâm ý nghĩ thời điểm, ngươi mới có thể ngẫu nhiên hiện ra một chút một mặt dạng này a. Nếu không ta về sau đều dựa vào ngươi đến. Ân, được rồi được rồi. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy thắng lợi trọng yếu nhất. Bạn gái cái gì, sinh khí có thể lại dỗ dành thôi, tương đương tranh tài không có nhưng là không còn nha. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói, nên ra sân. Vinh Đào Đào lại là không nhúc nhích, mà là nhẹ nhàng nhéo nhéo Cao Lăng Vi bả vai, nói, đáp ứng ta, vô luận ta bên này chiến trường cái dạng gì, ngươi không có khả năng phân tâm, đừng đi lo lắng ta bên này. Quyết đấu đường mộng, chiến thắng nàng đằng sau, lại đến nhìn ta. Tốt, đang làm việc nhân viên cùng hai vị giáo sư dẫn đầu xuống. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi ra phòng thay quần áo. Cũng đi vào tòa này cũ kỹ sân thể dục trong đất. Tòa này sân thể dục thế nhưng là nhiều năm rồi. Mặc dù tương đối cũ kỹ, nhưng là tỷ lệ ngồi cực cao. Tại cái này tôn trọng hồn võ trong thế giới, mọi người vẫn là vô cùng chú ý hồn võ tranh tài. Nhất là 2 năm một lần sinh viên cuộc thi xếp hạng, cũng được xưng tụng là toàn bộ Hoa Hạ cao nhất tiêu chuẩn công khai so tài. Không chỉ có là Hoa Hạ như vậy, toàn bộ thế giới cũng là như thế. Sinh viên phương diện, chính là một cái quốc gia có thể đưa ra tới cao nhất tiêu chuẩn công khai thi đấu. Tại hồn võ sự nghiệp tấn mãnh phát triển trong thế giới, mặt khác thương nghiệp tranh tài ngược lại là cũng có rất nhiều. Nhưng là thương nghiệp khí tức quá mức nồng đậm, còn lâu mới có được đại học tranh tài dạng này thuần túy. Vinh Đào Đào một bên phối hợp với hiện trường nhân viên công tác, đeo vi hình microphone, một bên đảo mắt nhìn về hướng cái kia lớn như vậy sân cỏ địa phương. Trận này địa phương, đơn giản tựa như là vừa vặn bị mưa to xối qua giống như. Khắp nơi đều là nước đọng, mà lại sân bãi cũng cố ý khiến cho mấp mô. To to nhỏ nhỏ hố nước chảy rộng sân cỏ, khắp nơi có thể thấy được. Đối với mặt khác hồn võ giả tới nói, có lẽ sẽ thoáng ảnh hưởng di động. Mà đối với Hải Dương hồn võ giả tới nói, mỗi một cái hoặc lớn hoặc nhỏ hố nước đều có thể là bọn hắn dùng ra chí mạng hồn kỹ địa điểm. Dự thi học viên có thể ra trận. Làm việc tiểu ca mở miệng nói, liền cấp tốc rút lui. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tiểu ca này không phải lên lần tại áo trong cơ thể đụng phải cái kia. Vinh Đào Đào trong lòng còn muốn lấy, nếu là lại đụng đến, còn phải cảm ơn đối phương trước đó cổ vũ. Ra trận, dự thi học viên rốt cục ra trận. Thính phòng cánh bắc, Lý Cương ngồi tại dẫn chương trình trên chỗ ngồi, một mặt hưng phấn. Lúc trước, chúng ta cho mọi người giới thiệu xong phương đối chiến học viên tư liệu. Rốt cục, vạn chúng mong đợi tranh tài sắp bắt đầu. Đến cùng là hắc mã Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào sẽ tiếp tục đen xuống, hay là truyền thống hào cường Liêu Liên hồn võ đại học Đường Dương Đường Mộng sẽ lấy được thắng lợi. Đâu, tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Dương Tiểu Dạng vừa cười vừa nói. Dựa theo lúc trước các chuyên gia dự đoán, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thế nhưng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Chiến thắng tỷ lệ chỉ có 3%. Lý Cương cười ha hả nói. Ồ, nói như vậy ngươi cũng xem trọng Đường thị huynh muội rồi. Dương Tiểu Dạng uyển chuyển cười một tiếng. Ta lại không. Lý Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đài tỉnh người chủ trì. Nhìn so Trang Nhi điếm đài người chủ trì hoạt bát một chút. Không có nghiêm túc như vậy. Dương Tiểu Dạng cười ha hả nói sang chuyện khác. Bất quá bổn chàng tranh tài đối chiến song phương học viên. Chỉ sợ là lần này dự thi học viên bên trong Nhan Trị đỉnh phong. Ngươi nhìn cái kia anh Tuấn Đường Dương, ôn nhu Đường Mộng, còn có cái kia tư thế hiên ngang Cao Lăng Vi. Ông trời của ta, thật là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bản thân nội tình liền tốt đáng sợ, mà hồn võ giả chức nghiệp này, lại là như vậy bồi dưỡng một người khí chất. Chấm ngoặc kép, Lý Cương đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có phải hay không quên một người? Ách, Vinh Đào Đào, Dương Tiểu Dạng sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nói, Vinh Đào Đào đồng học, ân, cũng rất, ách, nhìn cũng rất nhu thuận. Ân, ha ha, Lý Cương nhịn không được một trận cười ha ha. Nói, ngươi xem qua Vinh Đào Đào tuyển tập, nhìn qua hắn cầm địch nhân đao đâm chính mình, cũng nhìn thấy hắn cực kỳ cá tính dùng đao sát qua cổ của đối thủ. Ngươi còn cảm thấy hắn rất ngoan ngoãn. Dương Tiểu Dạng sắc mặt có chút cổ quái. Nói, dù sao Vinh Đào Đào đồng học cũng mới 16 tuổi. Lại thêm cái này một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Hoàn toàn chính xác rất có tính mê hoặc. Ta tham khảo rất nhiều chuyên gia lúc trước dự đoán. Có một cái tính một cái. Tất cả mọi người nói. Đến từ Liêu Liên Hồn Võ Đại học Đường thị huynh muội. Toàn phương vị chiếm ưu. Nhưng là cũng có cá biệt chuyên gia cho thấy, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào chiếm ưu địa phương, có thể là bọn hắn phần mềm phối trí, cũng chính là phương diện tinh thần, ý chí phẩm chất, Lý Cương luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, hai người bọn họ là từ phương Bắc tuyết cảnh bên trong giết ra tới một đôi tổ hợp. Bao năm qua kỳ trước, Tùng Giang Hồn Võ đều có thể nghịch thuộc tính xưng vương xưng bá. Cùng bọn hắn gian khổ sinh hoạt điều kiện, sinh tử một đường chiến đấu kinh lịch chặt chẽ không thể tách rời. À, chúng ta nghe đến Đường Mộng nói chuyện. Lý Cương vội vàng im tiếng, mang theo tai nghe, nghiêng tai lắng nghe lấy trên trận lời nói. Đường thị huynh muội đứng lặng tại sườn đông nửa trang, làm giao đấu liệt biểu bên trong cái thứ nhất bị xác định tiểu tổ. Bọn hắn có chọn lựa nửa trang quyền lợi. Cái này để người ta rất khó chịu. Nơi này vốn là Hải Dương Trang. Mà bọn hắn còn có thể chọn lựa nửa trang. Lúc buổi sáng, mặt trời vẫn tại phía đông. Sườn tây nửa trang tiến công. Sẽ thoáng có một chút thế yếu. Đường Mộng sửa sang tóc dài xõa vai. Ngón tay nắn vuốt lọn tóc. Mở miệng cười nói. Cẩn thận nha. Vinh Đào Đào đồng học. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái tuổi này, không nên xuất hiện tại cấp bậc như vậy trên chiến trường. Dù sao đau thương không có mát, Đường Mộng mặc một thân Hải Dương Lam quần áo thể thao. Dáng người cao gầy, khí chất ôn nhu, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Xa xa nhìn qua Vinh Đào Đào, bổ sung hai chữ cuối cùng. Cẩn thận, ha ha, thân hình cao lớn, tướng mạo anh Tuấn Đường Dương cũng là lắc đầu cười cười. Dựa vào nét mặt của hắn xem ra, hắn tựa hồ cũng đối trận đấu này đối thủ không phải rất hài lòng. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nàng bị khinh thị, cái kia Đường Mộng dùng cao cao tại thượng tư thái, quan tâm kẻ yếu, mà cái kia Đường Dương biểu lộ, nụ cười kia, cái kia tư thái, căn bản chính là tại miệt thị đối thủ. Bọn hắn phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Căn bản cũng không có đem đối thủ coi là người nhìn. Vô luận Vinh Đào Đào phải chăng đã đánh thắng một trận. Vô luận Vinh Đào Đào đi qua lý lịch như thế nào. Nhưng là song phương ngạnh thực lực đích thật là bày ở nơi này. Không thể nghi ngờ, Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên. Thân thể nghiêng một cái. Khuỷu tay gác ở Cao Lăng Vi trên bờ vai. Quay đầu cười nói. Xem ra, ngươi lại thêm một cái nghiền nát nàng lý do. Cao Lăng Vi không có mở miệng, chỉ là phát ra một đạo nhàn nhạt giọng mũi. Những cái kia tự cho là đúng. Cao cao tại thượng thần minh, coi người bị vò nát dẫm nát, rớt xuống thần đàn một khắc này. Đối với người khiêu chiến tới nói, cái kia chính là nhất sảng khoái, thống khoái nhất một màn. Không phải sao? Hôm nay canh ba, 12.17, 20 con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.